Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1466, bí mật của năm đó. Dạ, lúc đó, là ta nhặt được điện thoại di động, chứng kiến một màn kinh khủng. Ta sợ đến đem điện thoại di động mất, sau đó tất cả mọi người ra bên ngoài chạy, ta cũng theo chạy, kết quả té một cái. Té trên mặt đất lúc, đầu vừa lúc đối với trên mặt đất màn hình điện thoại di động. Lúc đó ta thấy hình ảnh đã biến, không còn là Lỗ Trinh gọi người cứu mạng gì gì đó, mà là một đoàn bạch quang, chiếu ta cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó ta liền thấy một bóng người xuất hiện ở trong màn ảnh. Quang rất mạnh, chỉ có thể nhìn được một cái ám ảnh. Sau đó mặt của hắn tiến đến trên màn ảnh. Con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền nói với ta câu nói kia, cho ngươi mượn dùng một chút. Sau đó ta liền cảm thấy đầu phát trầm, dường như rơi vào một cái động không đáy trong, một mực bầu trời phiêu. Phía dưới là một trường học, đúng có điểm giống là của chúng ta trường học, nhưng rất nhiều địa phương không giống với. Ta lúc đó không có thể khống chế thân thể, vẫn ở bay. Ý thức cũng là mơ hồ, ta cũng không biết lơ lửng bao lâu. Hậu lai tựa hồ cảm giác được có người gọi, sau đó đem ta hướng một cái phương hướng đẩy. Lơ lửng sau một khoảng thời gian, ta liền tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trầm ngâm gật đầu, lại hỏi mấy vấn đề, hắn đều trả lời không được. Vì vậy thoải mái hắn vài câu, với hắn nói lời từ biệt. Sau đó cùng đoàn người cùng đi ra ngoài. A Di, quay đầu ngươi tìm một ít ba năm xanh nảy mầm lão khương, nấu thang cho ngươi ra con trai uống. Một ngày ba bát, uống ba ngày có thể xuất viện. Ở ngoài cửa gặp phải Lý mẫu thân của Vũ, Diệp Thiếu Dương lập tức dặn dò, canh gừng tác dụng lớn nhất chính là an thần định hồn. Lý mẫu thiên ân vạn tạ, tiễn bọn họ ly khai. Ngồi vào trong xe, Tả Vũ Tinh nói, đi đâu? Ngoại ngữ học viện. Diệp Thiếu Dương nói, ngoại ngữ học viện, số 4 ký túc xá. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn lầu 2 một cái cửa sổ, đã quan sát cực kỳ lâu, ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi xuống. Tả Vũ Tinh thực sự buồn chán, nhịn không được hỏi, nhĩ lão nhìn chằm chằm nơi đây nhìn cái gì? Liền một mặt tường, ta không tin ngươi có thể nhìn ra hoa đến. Nơi đây đã từng là một cánh cửa. Diệp Thiếu Dương chỉ vào lầu 2 một mặt tường ngoài nói rằng. Tả Vũ Tinh ba người đều ngẩn người một chút, quan sát hồi lâu, lúc này mới ở trên tường tìm được xi măng đổi thế vết tích. Rất nhỏ bé, tựa hồ là có ý định ẩn giấu, không nhìn kỹ căn bản không nhận ra. Nói như vậy cũng có thể, thế nhưng làm sao ngươi biết? Tả Vũ Tinh tò mò hỏi. Trong cái thế giới kia, ta chính là từ nơi này đi qua, đi vào lầu số 5. Trương Tiểu Nhị vừa nghe, cùng trong trí nhớ lầu số 5 vị trí so với một cái, lập tức cũng nhận ra. Không sai, là nơi đây, vào xem. Diệp Thiếu Dương nói xong, theo trước khi đi qua một hồi hư hại cửa sổ, leo đến trong hành lang. Phía sau ba người lục tục đi vào, lên tới lầu 2. Diệp Thiếu Dương đi tới trước khi xảy ra chuyện 205 ký túc xá đối diện, tìm Tả Vũ Tinh phải qua đèn pin, ở trên tường từng tấc kiểm tra, quả nhiên phát hiện một cái khe hở, đúng lúc là một cái cửa hình dạng. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nói, ta nghĩ ta biết quỷ thi tiến vào trong tường bí mật. Đưa tay chỉ mặt tường, nói ra, nơi đây đã từng là một cánh cửa. Cái kia quỷ thi, còn có bị nàng bắt đi thiếu nữ, đều là bị từ nơi này mang tới lầu số 5 trong. Ba người vừa nghe, nhất thời khiếp sợ, Tả Vũ Tinh cau mày nói, làm sao có thể, coi như nơi đây trước đây từng có một cánh cửa. Thế nhưng đã sớm dán lại a, nàng tại sao có thể xuyên tường đây? Trọng yếu nhất là, ngươi nói những tòa lầu số 5, coi như đã từng xuất hiện, hiện tại cũng sớm đã không còn. Diệp Thiếu Dương nói, về phần bọn hắn là thế nào xuyên tường, vẫn là cái mê, bất quá, ta tin tưởng bọn họ nhất định là đi lầu số 5. Cũng chính là ta trước khi đi qua cái thế giới kia. Nếu không, không có đạo lý trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác phiến đi thông lầu số 5 môn ở nơi này. Quỷ Ti vũng là từ nơi này chạy thoát. Tạ Vũ Tinh ngẫm lại, nói, ta vẫn không thể lý giải. Vì sao người sống có thể đi qua tường, tiến nhập một cái hư vô không gian? Ngươi không cần lý giải. Chuyện này bản thân sẽ không hợp logic. Rời đi trước cái này hơn nữa. Từ trong lầu đi ra, Diệp Thiếu Dương đề nghị tìm cái chỗ ngồi tỏa. Trương Tiểu Nhị đối với nơi này địa hình quen thuộc, lĩnh bọn họ đi phụ cận một lương đình. Tiểu sư đệ, các ngươi đi nói chuyện phiếm đi. Ngược lại chuyện đã xảy ra ta cũng không hiểu, sẽ không đi vô giúp vui. Trong nhà chị dâu ngươi còn chờ ta đi làm văn thán đây. Có cái gì lại gọi điện thoại cho ta? Diệp Thiếu Dương cười nói, khiến đại tẩu nhiều túi chút. Buổi tối đi nhà ngươi cọ bánh chèo ăn. Đi chứ, các ngươi đều đi, ta lại lộng điểm đồ nhắm rượu. Lão Quách cất bước đi vài bước, đột nhiên lại lộn trở lại thủ lĩnh, nói, đối với tiểu sư đệ, người thác ta điều tra sự kiện kia, ta đi âm giúp ngươi cha. Đạo Uyên cùng cái kia Atula Vương một dạng đã đánh xong, cũng không còn phân ra cái gì thắng bại, sau đó đều tự đều đi. Ồ, Diệp Thiếu Dương muốn hạ cũng vậy. Đạo Uyên chân nhân cùng Nam Cung Ảnh không oán không cừu, ngay cả nhận thức cũng không nhận ra, cũng không còn đạo lý một lời không hợp đánh liền cái ngươi chết ta sống. Hết giận cũng không tính. Bất quá như đã nói qua, cái này Nam Cung Ảnh thật đúng là một kình địch. Cũng may Hữu Đạo Phong ở phía trước cản trở, tạm thời hắn cũng không sẽ đến tìm phiền toái cho mình. Nghĩ đến Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương tâm tình lại trở nên phức tạp, có loại không ở cùng một cái thời không cảm giác. Lập tức bình tĩnh tâm thần, đem tâm lực hoàn toàn tập trung ở trước mắt trong chuyện này mặt. Nhanh đến Trương Tiểu Nhị nói chính là cái kia đình thời điểm, Diệp Thiếu Dương xa xa chứng kiến trong đình ngồi một đôi tình lữ. Nữ xa nhau chân, ngồi ở nam trong lòng. Hai người một bên hôn môi, một bên ở trên người đối phương sờ loạn nổi. Nữ sinh y phục đều bị giải khai phân nửa, lộ ra nửa trắng như tuyết vai. Còn bà nó, ban ngày ban mặt, đây cũng quá minh mục trương đảm đi. Diệp Thiếu Dương miệng há lớn, giật mình đến không khép được. Đổi lại cái địa phương đi. Tạ Vũ Tinh nói rằng, xoay người đi vài bước, phát hiện Diệp Thiếu Dương còn đứng tại chỗ, trừng đại con mắt nhìn bên kia Sống Xuân Cung, giận không chỗ phát tiết, hô to một tiếng, sắc lang, đi. Kết quả thanh âm quá lớn, đôi tình lữ kia nghe được, phát hiện có người ba người ở phía xa rình coi, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, theo đối diện đường nhỏ trốn. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng đối với Tạ Vũ Tinh cười cười, nói khoác mà không biết ngượng nói ra, ta biện pháp này không tệ chứ, ngay lập tức sẽ đem địa phương giành được. Hừ hừ, Tạ Vũ Tinh cũng lười vạch trần hắn. Trương Tiểu Nhị ở một bên cười to, nói ra, điều này nói rõ người ta ra mặt còn chưa đủ dày. Nếu như đổi lại sư phụ ngươi, ước đoán coi như bị nhiều người vây xem, cũng không dừng được đi. Không dừng được, ha ha, cái từ này dùng tuyệt. Tạ Vũ Tinh che miệng cười to, đừng nói, tiểu thần côn thật đúng là người như thế. Mẹ kiếp, làm sao ngươi biết? Ta đối với ngươi thử qua. Diệp Thiếu Dương lập tức phản bác. Tạ Vũ Tinh lông mày nhướng lên, ngươi khinh bạc ta số lần còn thiếu sao? Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, hoạt kê không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,